ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 965, rơi xuống đất xem xét liền là kinh hỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong viện, thần đèn bị ba bộ cương thi nhìn chằm chằm. Bằng không hắn không phải cho Tô Tầm đêm nay động phòng tăng thêm điểm độ khó. Nghe gian phòng bên trong truyền ra trận trận lả lướt âm thanh. Hắn có chút không hiểu bực bội. Bởi vì hắn đã độc thân thật lâu rồi. Sách, nào đó thần trong lòng có lửa tại đốt đi. Đồng Tiểu Ngọc một bộ áo trắng trôi giạt đến thần đèn trước mặt. Mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn xem hắn. Tiểu Hồng cùng Tiểu Lệ cũng là giống như cười mà không phải cười. Làm quỷ, chế diễu thần, là kiện rất có ý tứ sự tình. Nho nhỏ nữ quỷ, cũng dám trêu chọc bản tọa. Đêm nay thần đèn, tính tình liên cung trong bụng hắn hỏa khí đồng dạng. Phá lệ lớn, ôi, xuẩn đèn, chúng ta rất sợ đó nha. Ba quỷ phân biệt trốn đến một bộ cương thi đằng sau. Dương Dương đắc ý đối thần đèn le lưỡi. Ngây thơ, ngạo kiêu thần đèn hừ lạnh một tiếng. Sau đó lay động quạt xếp, chấn định tự nhiên nói, bắn ngược, ba quỷ, đến cùng là chúng ta ai càng ngây thơ, đây chính là thiếu gia thường nói ngạo kiều sao, nhưng vào lúc này, nương theo lấy quang mang, ba đạo thân mang màu sắc khác nhau váy trang thân ảnh đột nhiên xuất hiện, thần đèn, ba nữ quỷ, ba bộ cương thi, thần quỷ thi tam phương ánh mắt đều rơi vào cái này đột nhiên xuất hiện ba nữ nhân trên thân. Ba người này chính là kia ba con bươm bướm yêu. Nhìn xem trong viện thần quỷ thi tề tụ, bà yêu cũng bối rối. Loại cảm giác này tựa như là ba tên trộm leo tường trộm đồ. Lật qua vừa rơi xuống đất, ngẩng đầu đã nhìn thấy một đám đại lão ngay tại sát thương lắp đạn. Thật là lớn kinh hỉ. Bệnh tim đều muốn phạm vào. Lớn, đại tỷ, làm sao bây giờ? Bà yêu dọa đến gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Mồ hôi lạnh lâm ly, ba con có chút đạo hạnh yêu tinh, thần đèn trêu tức đánh giá ba yêu. Quảng cáo, vị tiên sinh này, chỉ là một chút hiểu lầm nhỏ, tỉ muội chúng ta ba người đi nhầm cửa. Cầm đầu váy đỏ nữ tử ra vẻ chấn định, đi nhầm cửa rồi, ha ha ha ha, các ngươi ngay cả cửa đều không đi. Sao là đi nhầm cửa nói chuyện, thần đèn cười to. Trong tiếng cười tràn đầy trào phúng cùng khinh thường, ánh mắt lạnh lùng tựa như băng xương, tâm tình của hắn chính là ác liệt đâu. Đột nhiên xông tới ba con yêu, đây không phải muốn chết sao? Nửa đêm, lén lút, xem xét liền là không định làm chuyện gì tốt. Đồng Tiểu Ngọc, Tiểu Hồng, Tiểu Lệ ba người bay ở không trung, trực tiếp phong tỏa cái này mảnh nhỏ không vực. Hoàng tộc cương thi, Nhậm Thiên Đường, Nhậm Uy Dũng ba thi sát khí bừng bừng đem bà yêu bao vây lại. Ba tên nữ yêu cũng làm xong liều chết chuẩn bị. Trong chốc lát, dương cung bạt kiếm, trong không khí khói lửa tràn ngập, phảng phất sau một khắc liền sẽ ra tay đánh nhau. A, Tầm ca, người ép đến tóc ta. Nhưng vào lúc này, gian phòng bên trong đột nhiên truyền ra một đạo cao vút đến có chút đổi giọng từ giọng nữ. Sau đó trong viện vừa mới dương cung bạt kiếm khí tức trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Phá công, tất cả mọi người là biểu lộ cổ quái. Cứ như vậy, song phương lo liệu lấy địch không động ta không động tinh thần. Một đám người ai cũng bất động, cứ thế mà nghe mã đan na một giờ giường ở giữa điệu hát dân gian. Ngay tại tất cả mọi người coi là rốt cục lúc kết thúc, thanh âm lại đứt quãng vang lên. Mẹ nó, xong chưa? Hắn là trâu được chuyển thế sao? Ta không chịu nổi, yêu nghiệt nhận lấy cái chết. Thần đèn hét lớn một tiếng, chỉ có thể đem khí rơi tại ba cái kia nữ yêu trên thân. Hất lên quạt xếp giết tới. Giống, ba bộ kim giáp thì cũng giết vào chiến trường. Đại tỷ, làm sao bây giờ? Bà yêu đau khổ ngăn cản. Lại là song quyền nan địch tứ thủ, bị đánh cho liên tục bại lui. Lửa đến. Thần đèn hô một tiếng, quạt xếp một cái, oanh, kéo dài vô tận đại hỏa cháy hừng hực. A, bà yêu hét lên một tiếng, bởi vì thiêu thân lao đầu vào lửa hẳn phải chết không nghi ngờ. A, lửa đối hắn tổn thương quá lớn. Gia hỏa này, thật là lợi hại. Không trung, Đồng Tiểu Ngọc nhìn trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn không nghĩ đến thần đèn mạnh như vậy. Dù sao cũng là cái thần nha. Tiểu Lệ nói, qua loa, so với Trung Quỳ yếu nhiều. Ân, loại tâm tính này thì tương đương với hiện tại dân mạng. Chính rõ ràng ngay cả xe điện cũng mua không nổi. Lại đương nhiên xem thường mười mấy vạn xe. Một phen vật lộn về sau, bà yêu thụ thương bị cầm xuống. Đồng thời, trong phòng chiến đấu cũng kết thúc. Vừa mới làm thứ gì? Như vậy nhao nhao, bận rộn một đêm Tô sư phó. Mở cửa phòng ra, mặc kiện áo mỏng đi ra. Sau đó nhìn thấy liền là ba cái quỳ trên mặt đất. Khóe miệng còn lưu lại vết máu nữ nhân. Mấy cái tình huống a? Tô Tầm ánh mắt một chút liền rơi vào ở giữa nhất cái kia váy đỏ nữ tử trên thân. Bởi vì nàng xinh đẹp nhất, ba con Nga yêu, lén lén lút lút, không biết là tới làm gì. Tiểu Lệ hưu một chút xuất hiện tại Tô Tầm bên người. Nga yêu, Tô Tầm lông mày nhíu lại, nghĩ tới điều gì, nhìn xem tam nữ thăm dò tính hỏi một câu. Ba người các ngươi có phải hay không gọi Doanh Doanh, Tố Tố, Thanh Thanh, ngươi, làm sao ngươi biết? Bà yêu đột nhiên ngẩng đầu. Đây chính là cao nhân sao? Thế mà tính tới tên của các nàng. Trách không được trong viện nhiều cường giả như vậy. Là cao nhân đã sớm tính tới bọn họ đêm nay trở về sao? Trong chốc lát, tam nữ bị mồ hôi lạnh ướt đẫm cái yếm. Loại này cao nhân, há lại bọn họ có thể hàng phục. Còn thật là các ngươi, hướng về phía ta tới. Tô Tầm cười, cái này ba cái nữ yêu là cương thi đạo trưởng hai bộ này phim truyền hình bên trong. Bà yêu tu luyện thăng tiên đại pháp ngàn năm, đã hàng phục rất nhiều cao nhân. Trên lý luận giảng, chỉ cần bọn họ lại hàng phục cái cuối cùng cao nhân liền có thể thành tiên. Quảng cáo, bất quá Tô Tầm cảm thấy khó mà cân nhắc được. Thế giới này tiên lộ đều đoạn mất. Hoàn thành cái truy tiên a, huống chi nào có dựa vào hàng phục cao nhân liền có thể thăng tiên. Đây không phải đùa giỡn sao? Cái này bà yêu còn muốn dựa vào hút nam tử dương khí mới có thể dài kỳ duy trì hình người. Yếu một nhóm, cho hai người các ngươi lựa chọn. Thứ nhất, lưu ở bên cạnh ta làm chó. Thứ hai, chết. Tô Tầm từ trên cao nhìn xuống nhìn xem bà yêu. Điều kiện mở cực kỳ ngay thẳng. Hắn chỉ lưu đối với hắn hữu dụng yêu. Muốn sống, liền phải cam nguyện nằm xuống làm chó. Muốn chết, vậy hắn cũng vui vẻ thành toàn. Rốt cuộc cái này ba cái yêu liền là chạy mình tới. Tô Tầm cũng sẽ không cùng liếm chó đồng dạng cùng với các nàng giảng cái gì nhân quyền. Sẽ chỉ cùng với các nàng giảng người quyền. Liếm chó cùng Tô Tầm khác nhau lớn nhất là liếm chó là trông thấy nữ thần liền muốn liếm. Tô Tầm là trông thấy nữ thần liền muốn để nữ thần liếm. Ta là người thành thật. Nói là làm. Các ngươi tốt nhất đừng làm hao mòn sự kiên nhẫn của ta. Tô Tầm chậm rãi nói. Nói gần nói xa đều lộ ra một cỗ không nhịn được ý vị. Ba tỷ muội tại ngắn ngủi do dự về sau. Tại tôn nghiêm cùng mạng nhỏ ở giữa vẫn là lựa chọn mạng nhỏ. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Về sau các ngươi hai cái biến thành thiêu thân đi theo ta là được rồi. Tô Tầm chỉ vào Thanh Thanh cùng Tố Tố. Thanh Thanh cực kỳ nghi hoặc. Vì cái gì tỷ tỷ có thể bảo trì hình người. Mà ta liền muốn biến thành nguyên hình. Tố Tố cũng là một mặt không hiểu nhìn xem Tô Tầm. Loại vấn đề này làm sao lại từ trong miệng ngươi hỏi ra. Tô Tầm không thể tin nhìn xem nàng. Thiện ý giải thích một câu. Chiếu chiếu tấm gương liền có thể đạt được đáp án. Đương nhiên là bởi vì các ngươi không có nàng đẹp mắt a, Thanh Thanh. Tố Tố, để cho ta chết, để cho ta chết đi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.